Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 723, nhất định phải bồi thường. Tô Nghĩa là tụ phách cảnh tứ trọng lôi linh tu. Lý Như Xương cùng Triệu Tử Huyên một mặt kinh ngạc. Trước đó, các nàng đều cùng Tô Nghĩa giao thủ qua. Tô Nghĩa rõ ràng là một vị tụ phách cảnh nhất trọng lôi linh tu. Làm sao đảo mắt biến thành tụ phách cảnh tứ trọng? Là trước kia che giấu thực lực? Vẫn là nói, trong thời gian ngắn tấn thăng đến tụ phách cảnh tứ trọng. Lý Như Xương cùng Triệu Tử Huyên không dám tưởng tượng tiếp. Tô Nghĩa đều lợi hại như vậy. Lý Trấn Phong một mặt không thể tin dáng vẻ. Hắn biết Tô Nghĩa thực lực sẽ có tăng lên, nhưng cũng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ tăng lên nhiều như vậy. Liền tụ phách cảnh ngũ trọng đều có thể nghiền ép. Đối phó hắn không phải cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Nguyên bản, hắn còn cảm thấy tấn thăng tụ phách cảnh ngũ trọng tại Tô Nghĩa trước mặt sẽ có một chút cảm giác ưu việt. Nhưng hiện tại xem ra, chẳng qua là mong muốn đơn phương thôi. Đại ca cứ như vậy bại. Chấm ngoặc kép, Trần Hùng hoàn toàn trợn tròn mắt. Phải biết Trần Hổ thế nhưng là tụ phách cảnh ngũ trọng võ giả a. Tại Ảnh Linh Tông thuộc về tuyệt đỉnh thiên tài. Như thế nào bị Tô Nghĩa một bàn tay đập tiến trong võ đài? Trần Hùng siết chặt hai tay, vạn phần không cam tâm. Thế nhưng là không cam tâm thì phải làm thế nào đây? Sự thật thì bày ở trước mặt, Trần Hổ xác thực không phải Tô Nghĩa địch a. Nguyên bản còn trông cậy vào Trần Hổ báo thù cho hắn trả thù. Chưa từng nghĩ lại là rời lên tảng đá nện chân của mình. Người ở chỗ này bên trong, cũng chỉ có Tào Thanh Lãng ba người đối lập bình tĩnh một số. Dù sao, bọn họ cùng Tô Nghĩa tiếp xúc thời gian tương đối dài. Đã sớm liệu đến Tô Nghĩa có thể nghiền ép Trần Hổ. Não tàn huynh, còn có phục hay không? An tĩnh diễn võ trường, đột nhiên bị Tô Nghĩa một câu phá vỡ. Trần Hổ cắn răng, không rên một tiếng, mà khuôn mặt lại khó nhìn tới cực điểm. Đường đường Ảnh Linh Tông thiên tài đệ tử, bị dạng này tùy ý nhục nhã. Nếu là truyền đi, ngày sau đừng nghĩ ngẩng đầu làm người. Tranh thủ thời gian thả ta đại ca. Trần Hùng chạy đến Tô Nghĩa phụ cận, tức giận quát. Chúng ta là Ảnh Linh Tông đệ tử. Đắc tội chúng ta, ngươi không có quả ngon để ăn. Không hổ là thiểu năng trí tuệ. Tô Nghĩa cảm khái một tiếng, theo một bàn tay đem Trần Hùng cũng đập vào lôi đài bên trong. Cùng Trần Hổ một dạng, cũng chỉ lộ một cái đầu ở bên ngoài. Trần Hùng là trận này xung đột kẻ đầu têu. Không để cho giáo huấn, quả thực không còn gì để nói. Trần Hùng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn mở mịt cùng Trần Hổ liếc nhau một cái. Nghĩ thầm chính mình có phải hay không có chút tự làm tự chịu rồi. Đầu óc ngươi không dùng được thì cũng thôi đi. Vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn tới chọn hắn ta, nếu có lần sau nữa, thật muốn cho ngươi đánh gãy chân chó. Tô Nghĩa ở trên cao nhìn xuống quét mắt Trần Hùng, hừ lạnh một tiếng, tăng thêm lần này, đã giáo huấn Trần Hùng hai lần. Bởi vì cái gọi là một lần hai lần không tiếp tục ba lại bốn. Phàm là còn có lần nữa, hắn liền sẽ cho Trần Hùng lưu lại một ấn tượng khó mà phai mờ được. Răn dậy hết Trần Hùng, Tô Nghĩa ngược lại nhìn về phía Ngô Anh Kiệt, đáp lại áy náy mỉm cười. Ngô hiệu trưởng, không có ý tứ, phá hủy các ngươi học viện lôi đài. Ngươi yên tâm, ta sẽ bồi thường. Tô Nghĩa, không có quan hệ, một điểm nhỏ tổn thương mà thôi. Ngô Anh Kiệt không thèm để ý chút nào. Tô Nghĩa không chỉ có giúp đỡ hắn làm một gốc hỏa lam quả thụ, mà lại thực lực mạnh mẽ như vậy. Làm sao có thể để Tô Nghĩa bồi thường? Phá hư người khác tài vật nhất định phải bồi thường. Đây là phẩm đức vấn đề. Tô Nghĩa nghiêm mặt một tiếng, tiếp theo hướng về Trần Hổ hai người nói. Các ngươi hai cái hư hại lôi đài, một hồi cho Ngô hiệu trưởng đầy đủ bồi thường. Trần Hổ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trần Hùng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chúng ta hai cái là người bị hại có được hay không? Rõ ràng là ngươi đem chúng ta nhấn tiến vào lôi đài, làm sao còn muốn chúng ta bồi thường? Ngươi cái này cũng quá bá đạo.